Cuồng Võ Thần Đế, tác giả, Hội Phi Tiểu Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1304, Thần Phục. Ngươi có biện pháp, đem cái này băng sơn luyện hóa thành đạt tới thượng giới phẩm giai bảo vật. Cổ Phong hỏi, lão ngư bất đắc dĩ mở miệng, hạ giới linh khí phẩm giai quá thấp, cho dù lão phu cũng vô pháp làm đến. Cái này không được nói nhảm sao? Cổ Phong không còn gì để nói. Lão ngư cười nói, bất quá, mặc dù không cách nào đem luyện hóa thành đạt tới thượng giới phẩm giai bảo vật, nhưng lão phu vẫn có biện pháp, nhường ngươi tùy thời muốn dùng, đều có thể lập tức sử dụng cái này băng sơn chí bảo. A, Cổ Phong nhạt nói, a ra sao, ngươi không muốn biết sao? Không nghĩ, ta dựa vào, ngươi tiểu tử, đây chính là chí bảo a, ngươi không muốn theo lúc vận dụng. Đột nhiên ở giữa không có hứng thú gì. Cổ Phong bình thản mở miệng. Ngươi coi như không hứng thú, lão phu cũng phải nói cho ngươi. Chỉ cần thành lập hai cái hư không truyền tống trận. Một cái xây dựng ở cái này băng sơn bốn phía. Một cái luyện hóa tại ngươi lòng bàn tay. Ngươi muốn động dùng cái này băng sơn thời điểm. Chỉ cần đem lòng bàn tay truyền tống trận mở ra. Xé rách hư không. Cái này băng sơn tự nhiên là sẽ hàng lâm. Ngươi không muốn dùng thời điểm, còn có thể đem băng sơn truyền tống về tới đây. Lão ngư vốn định biểu hiện một thoáng bản thân năng lực. Nơi nào sẽ để Cổ Phong đột nhiên không có hứng thú. Thì ra là thế. Tốt. Cổ Phong trong mắt sáng lên. Lập tức mở miệng. AI yêu thân. Còn nhìn thấy Cổ Phong bộ dáng này. Rõ ràng là cảm thấy rất hứng thú. Trước đó hết lần này tới lần khác nói không có hứng thú. Lão ngư biết, hắn bị Cổ Phong bày một đạo, trong lòng có chút nén giận, mở miệng, hừ, cái này hư không truyền tống trận, ngươi tất nhiên chắc là sẽ không thành lập, ngươi nếu là không cầu lão phu, nói vài lời lời hữu ích, lão phu sẽ không nói cho ngươi. Thực tế bên trên, ta sẽ, Cổ Phong cười nhạt, lập tức trong tay linh khí hiển hiện. Những cái này linh khí biến hóa thành nguyên một đám long văn. Năm đó Cổ Phong tại Thanh Long Tiên Phủ cảm ngộ long văn. Đồng thời đối với long văn có thể biến hóa trận pháp. Cũng hiểu biết rất nhiều. Chỉ là năm đó thực lực thấp. Một chút trận pháp không cách nào bố trí ra. Long tộc liền cửu giai trận pháp. Hư không long ẩn trận. Đây cũng là một cái cực mạnh truyền tống trận. Lập tức, Cổ Phong không chút do dự. Tại băng sơn bên ngoài 8 cái phương hướng, bố trí 8 cái trận nhãn, cuối cùng liên hợp thành lập một cái truyền tống trận. Tiếp theo, Cổ Phong lại tại lòng bàn tay lấy long văn khắc họa truyền tống trận pháp. Như thế, liền là có thể làm được. Tùy thời triệu hoán băng sơn, đột nhiên nhiều một kiện dạng này chí bảo. Cho dù lấy Cổ Phong trầm ổn tâm tính, giờ phút này ngẫm lại cũng cảm thấy hưng phấn. Cùng người đối chiến thời điểm. Một lời không hợp, triệu hồi ra một tòa ngàn trượng cự sơn. Khác nói động thủ, dọa cũng hù chết đối phương. Chúc mừng đế tử đại nhân, thu hoạch được chí bảo. Hàn Quy Hải Hoàng, giờ phút này cung kính mở miệng. Hắn đáy mắt mang theo vẻ hâm mộ. Sớm biết đạo, cái này là một món bảo vật. Hắn thế nào bỏ được đem Cổ Phong mang đến. Bất quá ngẫm lại lấy thực lực mình cũng không cách nào đem cái này băng sơn luyện hóa. Có lời gì, liền nói thẳng đi. Cổ Phong ánh mắt nhìn về phía Hàn Quy Hải Hoàng song nhãn. Nhạt nói, Hàn Quy Hải Hoàng trong lòng chấn kinh. Lập tức mở miệng, đế tử đại nhân quả nhiên liệu sự như thần. Lão hủ kỳ thực thật có sự tình khẩn cầu đế tử đại nhân. Kéo dài thọ nguyên phương pháp, không phải không có. Cổ Phong bình thản mở miệng, cái này, đế tử đại nhân thế nào? Người thọ nguyên nhanh đến đại hạn, đó cũng không phải bí mật gì. Bây giờ đối với ngươi mà nói nhất chuyện trọng yếu, liền là vẫn còn sống. Cổ Phong mở miệng, Hàn Quy Hải Hoàng, trực tiếp chính là quỳ gối Cổ Phong trước mặt, ôm quyền mở miệng, khẩn cầu đế tử đại nhân. Truyền thụ lão hủ phương pháp này, đế tử đại nhân đại ân, lão hủ vĩnh viễn sinh không quên. Hàn Quy, ta Cổ Phong không phải thánh nhân. Ngươi cùng ta bản là đối lập mặt, muốn ta giúp ngươi, cần muốn xuất ra một chút thành ý. Cổ Phong nhìn về phía Hàn Quy, nhạt nói. Hàn Quy Hải Hoàng trực tiếp mở miệng, chỉ cần đế tử đại nhân có thể đưa ra, lão hủ nhất định đáp ứng. Thần phục ta. Cổ Phong mở miệng, thần phục. Trong nháy mắt, Hàn Quy Hải Hoàng sắc mặt đại biến. Hắn mặc dù không hỏi thế sự, nhưng hắn cũng hiểu biết, Cổ Phong cùng Hải Tiên là đối lập. Hải Tiên từng nhiều lần điều động người vây giết Cổ Phong không có kết quả. Nếu như hắn thần phục Cổ Phong, đó chính là trực tiếp cùng Hải Tiên đứng ở mặt đối lập bên trên. Hải Tiên là thực lực gì? Cụ thể hắn mặc dù không biết đạo, nhưng nhân gian Hàn Đế một mực không dám tiến đánh hải ngoại. Có thể tưởng tượng Hải Tiên thực lực, không thể so với Hàn Đế kém. Cái này Cổ Phong thực lực mặc dù mạnh, nhưng bây giờ cùng Hàn Đế so sánh, như cũ có chút khoảng cách, cơ hội chỉ có một lần. Đáng tiếc, ngươi không nắm chắc được. Cổ Phong nhạt nói, liền muốn quay người mà đến. Mà đã ở Cổ Phong muốn quay người trong nháy mắt, Hàn Quy trong mắt xoắn suýt vẻ đạt đến cực hạn, cuối cùng hóa thành một vệt kiên quyết. Hắn trực tiếp mở miệng. Hàn Quy lập xuống võ đạo lời thề. Từ hôm nay, quy thuận đế tử đại nhân, vĩnh viễn không được phản bội. Vừa nói, hắn mi tâm bay ra một giọt máu. Máu này là hồn huyết. Nói cách khác, hắn cam tâm đem bản thân mệnh giao cho Cổ Phong trong tay. Nghĩ thoáng, Cổ Phong nhìn về phía Hàn Quy mở miệng. Ha ha, lão hủ chỉ có không đến trăm năm có thể sinh sống. Cùng sinh mệnh so sánh, Hải Tiên lại tính được ra sao? Lão hủ cùng hắn vốn là không có liên quan. Mà thần phục đế tử đại nhân, lão hủ có thể tiếp tục sống sót. Dù là phản bội Hải Tiên, cùng hắn đứng ở mặt đối lập, lão hủ cũng không quan tâm. Hàn Quy Hải Hoàng mở miệng. Tốt, Cổ Phong thu hồi hồn huyết. Lập tức thần hồn lực lượng đảo qua Hàn Quy. Tiếp tục mở miệng. Ngươi bây giờ tu vi địa âm tiểu viên mãn. Chắc hẳn đã trải qua khốn hồi lâu. Chính là, Hàn Quy mở miệng. Ta giúp ngươi trong vòng trăm năm đột phá địa âm đại viên mãn. Đến lúc đó ngươi thọ nguyên bạo tăng, tự nhiên không được lại lo lắng tử vong. Cổ Phong nhạt nói, cái này, đại nhân, đây là thật sao? Hàn Quy trong mắt tràn đầy sợ hãi lẫn vui mừng. Hắn vốn cho rằng Cổ Phong là có bí thuật gì, có thể kéo dài hắn thọ nguyên. Lại không nghĩ rằng, Cổ Phong lại có biện pháp trực tiếp giúp hắn đột phá. Mà một khi đột phá, thọ nguyên liền sẽ tăng trưởng. Hắn tự nhiên không cần lo lắng tử vong. Người tu hành, đến, tiếp đó, Cổ Phong đối với Hàn Quy tu hành hỏi thăm một phen. Phân tích về sau, đối với hắn làm một phen chỉ điểm. Nghe Cổ Phong rất nhiều chỉ điểm, Hàn Quy trong mắt quăng mang chớp nhấp nháy. Ôm quyền mở miệng, nghe đế tử đại nhân một lời. So được với lão hủ bế quan ngàn năm. Có hôm nay đế tử đại nhân chỉ điểm, lão hủ có nắm chắc tại 50 năm bên trong liền đột phá đến địa âm đại viên mãn. Tốt, nơi này sự tình ngươi giấu giếm thuận tiện, ta cần ngươi thời điểm tự nhiên sẽ mở miệng. Lời nói rơi xuống, Cổ Phong rời đi. Diện Châu Hải vực một nhóm, Cổ Phong 10 phần thuận lợi, chẳng những tăng thêm một kiện chí bảo, còn nhân tiện thu phục Hàn Quy Hải Hoàng. Như thế, 6 đại hải hoàng bên trong, Thiên Kình Hải Hoàng cùng Cự Giải Hải Hoàng Cổ Phong không có giải quyết. Còn lại 4 cái, cũng đã là Cổ Phong người. Cổ Phong luôn có loại dự cảm, Hải Tiên mấy chục năm qua, không có ra tay với mình, là ở ẩn nhẫn, hắn đang chờ đợi cơ hội. Lần nữa đại chiến thời điểm, chỉ sợ chính là Linh Hải cùng Cửu Châu chiến tranh, Tây vực Lương Châu Hải vực cùng Ung Châu trong hải vực. Lương Châu trong hải vực khô cốt, Cổ Phong tại Linh Bạng Hải Hoàng dưới sự trợ giúp đã tìm được. Như thế không nghĩ nhiều nữa, Cổ Phong rời đi Diện Châu Hải vực, hướng thẳng đến Ung Châu Hải vực phương hướng mà đến. Cầu nguyệt phiếu, kim đậu, hãy dành vài giây để đánh giá 9 đến 10 cuối mỗi chương. Đó cũng là động lực để mình làm chuyện tốt hơn. Cảm ơn bạn. http://tiuyencv.com/member/263329/. Hết chương.